Chương 11. Làm thế nào để người nghe thích thú? Trang sách bạn đang đọc không khác gì những trang khác. Bạn cũng đã từng đọc hàng nghìn trang như thế này phải không? Những trang sách này dường như cũng chỉ bình thường, không có gì là hấp dẫn lắm cả. Thế nhưng nếu bây giờ tôi kể cho bạn nghe một sự kiện lạ, bạn chắc sẽ thích ngay. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Trang này như đang chứa đựng một vấn đề cứng nhắc khi bạn nhìn vào bây giờ. Nhưng trên thực tế, trang này không phải nói về vấn đề cứng nhắc mà còn có nội dung đan xen như mạng nhện cơ. Các nhà vật lý học biết những thành phần nào cấu tạo nên nguyên tử nhỏ như thế nào. Trong chương 10, chúng ta đã biết có rất nhiều nguyên tử trong một giọt nước như rất nhiều giọt nước trong địa trung hải. Có rất nhiều nguyên tử trong một giọt nước như những ngọn cỏ trên khắp thế giới. Còn những nguyên tử cấu tạo nên trang sách này là gì? Cũng vẫn là những hạt bé tẹo gọi là electron và proton. Những hạt electron quay xung quanh proton trung tâm hạt nhân như mặt trăng quay xung quanh trái đất. Chúng chuyển động quanh quỹ đạo. Những hạt electron trong vũ trụ nhỏ bé này cũng đạt đến vận tốc 10.000 dặm một giây. Cho nên những electron cấu tạo nên trang sách này cũng đang chuyển động kể từ khi bạn bắt đầu đọc những câu này. Khoảng cách cũng tương đương với từ New York đến Tokyo. Có lẽ chỉ 2 phút trước đây, bạn cũng vẫn nghĩ là mẩu giấy này không nói lên được điều gì. Nhưng nếu bây giờ bạn đã thích rồi, chứng tỏ bạn vừa biết thêm một số điều mới mẻ. Nếu chỉ toàn điều mới mẻ thì người nghe cũng không thích vì nó quá mới mẻ. Nếu vấn đề lại quá cũ thì cũng không thể thu hút sự chú ý được. Chúng tôi muốn nói đến phải tạm mới hóa những điều cũ. Chẳng hạn như những nông dân vùng Illinois không biết đến nhà thờ Burgess hay nàng Mona Lisa vì lĩnh vực này quá mới mẻ với họ. Không có gì liên quan tới những gì họ đã biết. Nhưng bạn có thể khiến các nông dân này thích thú khi nêu ra một sự kiện là các nông dân tại Phần Lan phải sống dưới mực nước biển, đào các chiến hào làm hàng rào và xây cầu để làm cổng. Các nông dân Illinois chắc chắn sẽ há miệng ra vì ngạc nhiên khi bạn kể cho họ nghe những nông dân Hà Lan giữ bò trong nhà suốt mùa đông. Thỉnh thoảng những con bò từ trong phòng khách nhìn ra ngoài qua lớp rèm đăng ten. Người nông dân đã quá quen thuộc với hình ảnh con bò, hàng rào, nhưng họ sẽ ngạc nhiên với rèm đăng ten cho con bò. Và họ sẽ kể chuyện này cho bạn bè của họ nghe. Dưới đây là một câu chuyện khác. Khi đọc, hãy tìm xem có gì hấp dẫn bạn không. Nếu có, hãy giải thích tại sao. Axit sulfuric ảnh hưởng đến con người như thế nào? Các chất lỏng thường được đo bằng đơn vị binh, tức là đơn vị đo lường Anh. Một binh bằng 0,581 quark. Đơn vị đo lường của Anh, một quark bằng 1,141 gallon. Đơn vị đo lường của Anh, một gallon bằng 4,541 ở Anh và 3,781 ở Mỹ. Hoặc là thùng. Thùng trong nguyên văn là barrel. Chúng ta cũng thường nói gallon sữa hay thùng mật đường. Khi một giếng dầu mới được phát hiện ra, ta cũng thường nói sản lượng giếng dầu đó là bao nhiêu thùng một ngày. Tuy nhiên, chỉ có một loại chất lỏng được sản xuất và tiêu thụ rất nhiều, phải đo bằng đơn vị tấn, đó chính là axit sulfuric. Chúng ta gặp axit sulfuric rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như không có axit sulfuric, xe ô tô của bạn sẽ không chạy được. Lúc đó chỉ có quay trở về với thời kỳ xe ngựa kéo mà thôi. Axit sulfuric được sử dụng rất nhiều trong lọc dầu lửa và xăng dầu. Đèn điện hàng ngày vẫn thắp sáng văn phòng bạn, chiếu sáng bàn ăn và soi sáng đường đi ngủ đều không thể thiếu axit sulfuric. Mỗi sáng bạn thức dậy, bạn vặn vòi nước mạ kền để mở nước vào bồn tắm, thì chính vòi mạ kền sáng loáng đó cũng phải cần đến axit sulfuric khi sản xuất. Chậu bằng men sứ cũng cần đến axit sulfuric ở công đoạn cuối của sản xuất. Và phòng dùng hàng ngày được chế từ dầu mỏ hay dầu hỏa cũng cần đến axit sulfuric khi chế xuất. Có lẽ khăn mặt bông chúng ta rửa mặt hàng ngày đã làm quen với axit sulfuric ngay từ trong quá trình sản xuất. Những sợi lông trên bàn chải, lược chải đầu cũng không thể ra đời nếu thiếu axit sulfuric. Dao cạo râu cũng phải ngâm qua chất chua sau khi được luyện xong. Cũng ít người biết rằng các nhà sản xuất cũng cần đến axit sulfuric khi sản xuất cúc áo. Thợ đóng giày dùng axit sulfuric làm mềm da cho đôi giày của bạn, và axit sulfuric cũng có thể làm đôi giày của bạn bóng lộn. Ngay trong bữa sáng, chén và đĩa nếu không phải màu trắng toàn bột thì chắc chắn cũng dùng đến axit sulfuric để có nước men đẹp như vậy. Axit sulfuric dùng trong quá trình mạ vàng, sản xuất các đồ màu sặc sỡ. Nếu thìa, dao và dĩa mạ bạc thì cũng được phơi qua dung dịch axit sulfuric. Lúa mì làm bánh mì hay bánh cuộn hàng ngày được chăm sóc bằng phân phốt pho, mà loại phân này cần đến axit sulfuric trong khi sản xuất. Nếu bạn có siro thì nước siro cũng cần đến axit sulfuric. Axit sulfuric đều có mặt trong mọi vật chất của chúng ta hàng ngày và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có axit sulfuric. Ba thứ được quan tâm nhất trên thế giới. Theo các bạn, ba thứ được quan tâm nhất trên thế giới này là gì? Tình dục, giàu sang và tôn giáo. Tình dục sẽ duy trì nòi giống và tạo ra cuộc sống mới. Giàu sang sẽ nuôi dưỡng cuộc sống đó, và tôn giáo sẽ nuôi dưỡng chúng ta khi chúng ta sang thế giới bên kia. Nhưng ba thứ quan trọng nhất theo tôi là tình dục của chúng ta, sự giàu sang của chúng ta và tôn giáo của chúng ta. Và cả ba thứ ấy hợp thành lòng tự trọng của chúng ta. Chúng ta không thích nghe một bài nói chuyện về làm thế nào để làm giàu bằng bài nói chuyện với nhan đề làm thế nào để làm giàu cho chúng ta. Có lẽ người nghe cũng không quan tâm lắm đến đạo Hindu nếu không vì tò mò, mà chỉ quan tâm đến tôn giáo nào mang đến hạnh phúc mãi mãi cho chúng ta khi chúng ta sang thế giới bên kia. Khi vua Northlife từng được biết đến là chủ một tờ báo giàu có nhất ở Anh, được hỏi điều gì được con người quan tâm nhất, ông đã trả lời đó là chính bản thân chúng ta. Các bạn có muốn biết mình thuộc nhóm người nào không? Bây giờ chúng ta đang nói về một chủ đề hấp dẫn rồi. Hãy lấy một cái gương và nhìn mình trong đó. Các bạn có thấy hình của mình trong đó không? Hãy xem bạn tưởng tượng về mình như thế nào. Tôi xin trích một đoạn trong cuốn Hình thành ý nghĩ của giáo sư James Harvey Robinson nói về vấn đề này. Tất cả chúng ta trong suốt thời gian thức đều suy nghĩ, và thậm chí ngay cả khi buồn ngủ chúng ta cũng vẫn nghĩ. Khi bị ai hay vật gì đó cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, chúng ta dường như cảm thấy vẫn còn mơ mơ màng màng. Đây cũng là hình thức suy nghĩ bình thường, không có gì là lạ cả. Chúng ta để cho những ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Những ý nghĩ này chịu sự chỉ đạo của mơ ước, ước vọng của chúng ta, thể hiện điều ta yêu ghét, chờ mong, vân vân. Không có gì thú vị hơn bản thân chúng ta bằng chính bản thân chúng ta. Những ý nghĩ dù ít hay nhiều đều chịu ảnh hưởng của tình thương mến. Nếu quan sát chính chúng ta hay người khác trong những lúc như vậy thì sẽ thấy rất thú vị. Những điều mơ mộng hay tưởng tượng ra là một phần là những gì diễn ra trong cuộc sống thực tế. Một phần là những gì ta ước ao nhưng đã được chỉnh sửa, cắt xén hoặc thêm bớt theo ý của chúng ta. Đó chính là những ưu tư, mối quan tâm của mỗi chúng ta. Nên ghi nhớ rằng, những người đang ngồi nghe bạn trình bày hôm nay đều sử dụng khoảng thời gian của mình để nghe bạn nói và tạm quên đi những việc phải làm ngay, phải tạm quên công việc, việc nhà, v.v. Và cũng nên nhớ rằng, những người bình thường trong cuộc sống đều quan tâm đến việc có cái gì để ăn không, hơn là việc nước Ý trả nợ nước Mỹ chưa, hay là họ quan tâm đến bàn cạo râu hơn là cách mạng ở Nam Mỹ. Một cái răng sâu sẽ gây đau đớn cho người phụ nữ hơn là trận động đất ở châu Á hủy hoại nửa triệu sinh mạng con người. Chính những lợi ích của bản thân sẽ được mọi người quan tâm hơn. Làm thế nào để trở thành người có tài nói chuyện? Rất nhiều người bị chê là không có tài nói chuyện. Nguyên nhân chính là do họ đã không hướng đề tài nói chuyện của mình sang mối quan tâm của người nghe. Họ làm cho người nghe thấy buồn chán. Hãy để cho người nghe nói về công việc, mối quan tâm, thành công hay chỉ là thắng lợi trong một trận gôn của anh ấy. Thực hiện như vậy và lắng nghe một cách chăm chú, chắc chắn bạn sẽ trở thành một người có tài nói chuyện, mặc dù thực tế thì bạn nói rất ít trong buổi nói chuyện đó. Ông Harold Dwight của trường Philadelphia đã có một bài phát biểu cực kỳ thành công trong bữa tiệc cuối khóa học về kỹ năng phát biểu trước công chúng. Ông đã làm như thế nào và nói những gì? Ông nói về từng người theo thứ tự ngồi một vòng ở bàn. Ông yêu cầu từng người kể xem họ đã phát biểu gì trước khóa học, về những tiến bộ đạt được và gợi lại những chủ đề họ đã từng thảo luận. Ông bắt chước và cường điệu hóa các đặc tính riêng của từng người, làm cho mọi người phá ra cười. Ông nói không nhiều hôm đó, nhưng ông đã đạt thành công rất lý tưởng. Điều cơ bản là ông đã hiểu và nắm chắc tâm lý, mối quan tâm của từng người. Bài báo hay thu hút hàng triệu độc giả. Vài năm trước đây, tờ tạp chí người Mỹ đã tăng nhanh số lượng phát hành. Nguyên nhân là ông John Sidan đã có sáng kiến hay. Lần đầu tiên tôi gặp ông John khi ông phụ trách mục những người thú vị của tờ tạp chí xuất bản định kỳ này. Tôi đã viết nhiều bài báo cho ông. Một hôm, ông giải bày tâm sự với tôi. Con người có vẻ hơi ích kỷ. Họ dường như chỉ quan tâm tới chính bản thân mình. Họ không quan tâm lắm đến việc chính phủ xây dựng đường tàu như thế nào. Nhưng họ quan tâm đến việc làm thế nào để kiếm nhiều tiền, để có sức khỏe cho bản thân. Nếu tôi là biên tập viên của tờ tạp chí này, tôi sẽ cung cấp cho họ thông tin về làm sao để chăm sóc răng miệng, làm sao để tắm đúng phương pháp, để mát mẻ trong mùa hè. Làm thế nào để thăng tiến, để có thể giàu có và mua nhà cửa, làm thế nào để tránh những lỗi sai thông thường. Mọi người rất thích nghe chuyện những người giàu kiếm được hàng triệu đô la nhờ buôn bán. Tôi sẽ nêu ra một số gương mặt những người giàu có nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng, chủ tịch các tập đoàn lớn về con đường dẫn đến giàu có và quyền lực. Chẳng bao lâu sau đó, Sidan trở thành nhà biên tập. Tờ tạp chí từ đó bán chạy hơn và số lượng phát hành tăng đến không ngờ tới. Sidan đã làm những điều như anh tâm sự. Cũng từ đó, tờ tạp chí ngày càng được bạn đọc quan tâm chú ý đến và xuất bản với số lượng 200.000 bản, rồi 300.000, 400.000, nửa triệu bản, v.v. Những thông tin tờ tạp chí cung cấp rất thiết thực với cuộc sống hàng ngày, với những mối quan tâm rất đời thường của con người, cho nên tờ tạp chí đã thu hút số lượng lớn người đọc trong cả một thời gian dài sau đó. Những cách trình bày luôn thu hút sự chú ý của người nghe. Bạn chắc cũng có lúc cảm thấy chán khi nói chuyện với mọi người, nhưng họ không tập trung chú ý lắng nghe bạn nói. Hàng ngày có đến hàng trăm nghìn cuộc trò chuyện trao đổi nhau ở mọi lúc mọi nơi. Thường đó là những trao đổi cá nhân. Tôi đã từng dạy ở nhiều trường của Mỹ và Canada, và tôi cũng rút ra kinh nghiệm là tôi nên kể các câu chuyện vui về mọi người xung quanh. Trước đây khi tôi giảng những phần mang khái niệm chung chung và đầy lý thuyết. Các học sinh của tôi, Johnny luôn hiếu động, ngọ ngoại chân tay. Tommy thì nhìn sang bạn khác, còn Billy ném vật gì đó qua lối đi giữa hai dãy ghế. Một lần tôi hỏi một nhóm những kinh doanh người Mỹ ở Paris làm thế nào để thành công. Họ trả lời tôi rằng, nói theo kiểu thuyết giảng, lên lớp sẽ là luôn làm người nghe phát ngán. Tôi cũng được nghe một thương gia rất nổi tiếng phát biểu trên đài phát thanh, nhưng ông đã không khiến người nghe chú ý vì ông nói những điều mang tính chất thuyết giáo quá. Từ đó, tôi trở về lớp học, tập hợp các em học sinh lại và nói, chúng ta không học theo kiểu chỉ có thuyết giảng nữa. Tôi biết rằng không ai thích học theo như vậy. Hãy nhớ rằng chúng ta học mà chơi, chơi mà học. Nên nếu các em không được thoải mái, thì học cũng không thể tập trung được. Trên thế giới này, một trong những điều thú vị mọi người muốn nghe nhất chính là những chuyện tầm phào. Hãy kể cho tôi và các bạn khác nghe về hai người. Một người thành công, còn người kia thì không thành công mà các em biết. Sau đó hãy giải thích tại sao lại như vậy. Tôi và các bạn sẽ rất vui khi nghe những câu chuyện đó. Chắc chắn các em sẽ học được nhiều hơn những gì các em chỉ học qua những bài giảng đầy chữ và lý thuyết khô khan. Các học sinh lần lượt trình bày câu chuyện mà các em thích. Một em học sinh đã rất lo sợ vì em thường khó có thể thuyết trình trước đám đông quá 3 phút. Nhưng hôm ấy, em đã làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Em kể chuyện rất hay về hai người em biết. Chính em cũng ngạc nhiên vì thành công mình hôm đó. Em đã kể câu chuyện liền mạch trong nửa giờ đồng hồ. Câu chuyện em kể hấp dẫn đến nỗi mọi người đều cảm thấy câu chuyện quá ngắn. Lần này cũng là thành công đầu tiên của em. Hầu như mọi người đều tiến bộ lên theo cách trình bày này. Một bài nói chuyện với một số ý chính được minh họa bằng những câu chuyện đời thật sẽ cuốn hút người nghe, khiến người nghe không thể chán. Nếu có thể, câu chuyện nên kể về các trận chiến, các cuộc chiến đấu giành thắng lợi, vì hầu hết mọi người đều thích nghe những chuyện này. Mọi người cũng thích nghe những câu chuyện tình tay ba tư. Những bộ phim, tiểu thuyết thường tập trung vào các nhân vật anh hùng, chiến đấu, giành chiến thắng, thường thu hút nhiều người xem, người đọc hơn. Hãy cụ thể. Tác giả có biết một khóa học về thuyết trình trước công chúng. Trong lớp học có một vị tiến sĩ tâm lý, lính hải quân có bằng cấp cao và cả chủ của hãng kinh doanh xe tải nhỏ. Một điều đáng ngạc nhiên là những bài trình bày của người chủ hãng kinh doanh xe tải trong khóa học lại thu hút nhiều người nghe hơn cả các bài trình bày của vị tiến sĩ cũng như những người khác có bằng cấp. Tại sao lại như vậy? Tại sao họ thường trình bày bằng những từ hoa mỹ, đưa ra cả hành vi văn hóa, nói rất logic và rõ ràng nhưng lại không được mọi người chú ý lắng nghe? Tại vì họ thiếu một nhân tố rất quan trọng, đó là phải trình bày cụ thể. Họ trình bày quá mờ nhạt, chung chung và không rõ ràng. Trong khi đó, người chủ hãng kinh doanh xe tải đi thẳng đến trọng tâm của bài trình bày là vấn đề kinh doanh. Anh đã nói rất rõ ràng, cụ thể, cộng với giọng nói rất dứt khoát đã thu hút sự chú ý lắng nghe của mọi người. Câu chuyện tôi vừa kể không phải bởi vì nó nói đến những người có học thức và những người chỉ làm nghề kinh doanh xe tải, mà muốn đưa ra để chứng minh rằng khả năng thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người không phải chỉ có những người có học thức mới có, mà ngay cả những người chỉ làm nghề kinh doanh cũng có. Điều quan trọng là phải trình bày thật cụ thể, rõ ràng, khiến người nghe dễ hiểu. Nhân tố này rất quan trọng, cho nên tôi muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để các bạn thật ghi nhớ trong đầu và không bao giờ quên. Hãy xem ví dụ sau. Cách nói nào trong hai cách sau sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn. Martin Luther khi còn nhỏ là một cậu bé nghịch ngợm và cứng đầu cứng cổ. Và Martin Luther có lần đã kể rằng ông ngày bé thường bị thầy cô giáo đánh 15 lần một buổi sáng. Cụm từ nghịch ngợm và cứng đầu cứng cổ chắc chắn sẽ ít được chú ý đến hơn là bị đánh 15 lần một buổi sáng. Trước đây, phương pháp viết tiểu sử tự thuật thường nêu ra những thông tin chung chung, bây giờ lại đi vào các sự kiện cụ thể. Một người dùng phương pháp cũ sẽ nói John Doe sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng trong sạch thật thà. Còn những người theo phương pháp mới sẽ nói như sau: bố John không đủ tiền mua giày cho. Khi đông đến tuyết rơi, John thường lấy bao tải cói quấn quanh chân để giữ chân khô và ấm. Mặc dù rất nghèo, nhưng John không bao giờ vắt trộm sữa bò hay đánh cắp những con ngựa. Những chi tiết này chẳng phải đã chứng tỏ gia đình John là gia đình nghèo nhưng trong sạch sao? Và cũng chính câu chuyện này cũng cuốn hút người nghe hơn cách chỉ trình bày mỗi một câu nghèo nhưng trong sạch. Lối nói này không chỉ thích hợp với văn tự sự, tự thuật mà còn cũng thích hợp cả với cách nói hiện đại bây giờ. Hãy theo dõi một đoạn văn sau của Edwin Slosson trích trong Tin Khoa Học hàng ngày nói về mức độ nghèo đói của Niagara. Chúng ta được nghe có hàng triệu người sống trong cảnh nghèo đói ở đất nước này. Hãy hình dung ra, chỉ vì nghèo đói mà Niagara đã mất 250.000 cái bánh mì hàng giờ. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra ở đây 600.000 quả trứng gà tươi rơi qua vách núi dựng đứng hàng giờ tạo thành món ốp lết khổng lồ trong xoáy nước. Nếu như những khung cửi làm ra tấm vải hoa không ngừng nghỉ trải xuống con suối rộng 4.000 feet như sông Niagara, thì ta sẽ thấy mức độ tàn phá của đói nghèo thật kinh khủng. Dùng những từ ngữ gợi hình. Khi trình bày bài nói, còn một phương pháp rất hữu hiệu và cũng đặc biệt quan trọng mà người trình bày thường quên không sử dụng. Đó là cách dùng những từ ngữ gợi hình. Người nói sẽ dùng những từ ngữ như vẽ ra trước mắt người nghe khung cảnh của nội dung trình bày. Hãy xem lại đoạn trích trong tờ Tin Khoa Học hàng ngày nói về Niagara. Ta có cảm giác như những hình ảnh đang hiển hiện ngay trước mắt. Nào là 250.000 ổ bánh mì, 600.000 quả trứng rơi vỡ tạo thành món ốp lết khổng lồ, tấm vải trải dài con sông, vân vân. Người nghe sẽ rất khó có thể quên được những bài trình bày như vậy, vì trước mắt họ đã hình dung ra một khung cảnh của câu chuyện người nói trình bày. Trong Kinh Thánh và trong các vở kịch của Shakespeare có rất nhiều cụm từ tượng hình. Chẳng hạn như nếu một nhà viết kịch khác sẽ nói làm cho một vật đẹp hơn, tốt hơn, thì Shakespeare diễn đạt cùng một ý như vậy như sau: mạ lại vàng nguyên chất, tô điểm cho hoa ly, sức nước hoa lên hoa violet. Chính những câu tục ngữ truyền từ đời này sang đời khác cũng đều có những từ tượng hình: mưa như chút nước, hôn như cáo, gầy đét như con cá mắm, cứng như đá, vân vân. Lincoln khi còn là Tổng thống Mỹ thường phải nghe, đọc nhiều báo cáo dài dòng phức tạp. Ông đã phê bình những bản báo cáo đó bằng những cụm từ rất gợi hình khiến người nghe không thể quên. Khi tôi bảo một người đi mua ngựa thì tôi chỉ cần biết con ngựa ấy có tốt không, chứ tôi không muốn biết con ngựa ấy có bao nhiêu sợi lông ở đuôi. Tạo sự cuốn hút người nghe. Việc dùng các câu đối lập nhau về ý nghĩa cũng như cách diễn đạt luôn thu hút người nghe. Bên cạnh đó, còn có cách khác để người nghe luôn lắng nghe bạn nói. Hãy theo dõi ví dụ nêu ra dưới đây. Gần đây, một người học cùng khóa học với tôi tại Baltimore đã cảnh báo với các khán giả rằng nếu tiếp tục đánh bắt cá ở vịnh Chesapeake bằng phương pháp hiện nay thì chẳng mấy chốc cá giống cá đá ở đây sẽ tuyệt chủng. Vài năm sau, quả đúng như những gì ông đã từng nói, giống cá đá gần như tuyệt chủng. Hồi đó, tôi còn chưa biết đến loại cá này, nhưng hầu như chúng tôi ai ai cũng đồng ý với quan điểm không đánh bắt cá bằng phương pháp hiện nay. Một lần tôi đã có dịp gặp và hỏi ông Risak Wabung Chin, sau đó là đại sứ của Italy tại Mỹ, về nguyên nhân thành công của bài ông trình bày năm đó. Ông trả lời tôi rất quan tâm tới cuộc sống mà tôi không thể giữ được. Tôi phải nói cho mọi người biết điều đó. Chính lòng nhiệt tình đó đã truyền vào trong bài nói của ông năm nào. Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn người nghe chú ý và nhớ bài trình bày của bạn, thì trước tiên bạn cũng phải chuẩn bị kỹ và thích bài nói đó của mình. Tổng kết. 1. Con người nói chung rất thích thú và quan tâm đến những chi tiết cực kỳ đơn giản, bình thường trong cuộc sống. 2. Mối quan tâm chính của con người là bản thân mình. 3. Một người có khả năng diễn thuyết chính là người tạo cho mọi người nói về bản thân họ, về những mối quan tâm, sở thích của họ và lắng nghe một cách chăm chú, cho dù diễn giải này chỉ nói rất ít mà dành để người nghe tự kể về những điều họ biết. 4. Những câu chuyện tầm phào về mọi người luôn thu hút sự chú ý của nhiều người. Người trình bày chỉ cần gợi ra một số ý chính trong bài trình bày của mình, rồi dùng những ví dụ cụ thể để minh họa. 5. Hãy trình bày cụ thể và rõ ràng, dễ hiểu, không nên giống như những diễn giải đã từng dùng cụm từ nghèo nhưng thật thà để trình bày mà không có ví dụ minh họa cụ thể. Cũng không nên chỉ nói câu Martin Luther là cậu bé hiếu động và nghịch ngợm mà không nêu cụ thể cậu nghịch ngợm như thế nào, cậu hiếu động ra sao. Hãy cố làm cho bài nói của mình càng đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 6. Khi miêu tả, hãy dùng những từ, cụm từ gợi hình ảnh, âm thanh. Câu chuyện hay vấn đề bạn cần trình bày chắc chắn sẽ như một bức tranh đang hiện ra trước mắt người nghe. 7. Hãy nhiệt tình truyền sự quan tâm đến bài nói của mình cho người nghe, và chắc chắn người nghe cũng sẽ thích thú lắng nghe bài nói của bạn.